Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, rốt cục trưởng thành 6. Cái này, ta đồng ý a, nhưng là đồng đồng không đồng ý a. Cố Ninh Thư một mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm chậm rãi nói, người đồng ý là được rồi. Chúng ta nơi này 3 người. 2, 1, đồng đồng, cho ta gọi thêm 2 chén. Tiểu thỏ xoay đầu lại, hướng về Trình Thi Đồng một mặt đắc ý thần sắc nói. Trình Thi Đồng lập tức im lặng, nàng xem thấy tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn. Ân, phía trên tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì từng uống rượu về sau sẽ có đỏ ửng. Nhìn nhìn lại nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt, ánh mắt bình thường, không có mê ly cũng không có mông lung. Thoạt nhìn tựa hồ là thật không có uống say bộ dáng. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đè xuống trên mặt bàn phục vụ linh, gọi tới phục vụ viên. Một bên chọn món vừa nói, ta tiểu thúc nếu là hỏi tới mà nói, không cho phép ngươi nói là ta điểm. Đây chính là chính ngươi mãnh liệt yêu cầu muốn uống. Có nghe hay không? Ừ, nghe được. Tiểu thỏ hai mắt phát sáng nhìn xem Trình Thi Đồng trong tay thực đơn. Đưa tay hướng về nàng quơ quơ nói. Cho ta xem một chút. Cho ta xem một chút. Để cho ta bản thân điểm sao? Cầm đi đi. Trình Thi Đồng ngẩng đầu. Liếc nàng một cái. Thuận tay đem thực đơn đưa tới trong tay nàng. Hắc hắc. Tiểu thỏ tiếp nhận thực đơn. Lật đến cốc tay cái kia một tờ nhìn một chút. Ai? Thoạt nhìn bộ dáng đều rất tốt nhìn a. Nhiều như vậy chủng loại a. Rất muốn mỗi cái đều điểm một lần a. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận trong đôi mắt tỏa ra hào quang óng ánh. Nhịn không được sạm mặt lại nói. Người cho ta khống chế lại. Không cho phép loạn điểm. Mới vừa nói tốt rồi chỉ có thể điểm 2 cái. Cũng chỉ có thể điểm 2 cái. Nhiều một chút một cái. Ta đều đánh chết ngươi. Người cũng quá tàn nhẫn đi. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Đưa tay chỉ thực đơn hướng về phục vụ viên nói. Muốn 2 cái này. Tốt. Phục vụ viên thăm dò nhìn thoáng qua tiểu thỏ chỉ 2 cái hình ảnh. Đưa nàng điểm 2 chén rượu ghi xuống. 2 người đây. Muốn hay không gọi thêm 2 chén. Vừa rồi 2 người không phải là bị ta uống cạn sao. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư nháy mắt mấy cái. Cười hì hì hỏi, chính ta điểm, Trình Thi Đồng một mặt tức giận biểu lộ tiếp nhận thực đơn. Trực tiếp chỉ 2 cái. Tốt, xin chờ một chút, phục vụ viên ghi lại các nàng điểm nội dung bên trong. Hướng về bọn họ cong cong thân thể. Sau đó liền lui ra ngoài. Bất quá thời gian qua một lát, bọn họ điểm cái kia 4 ly rượu đuôi gà. Liền được bưng lên, Trình Thi Đồng khẽ nhíu mày. Nhìn xem một chén kia đỏ rực cốc tai còn có một chén màu trắng sữa cốc tai đặt ở tiểu thỏ trước. Mặt, nhịn không được mở miệng hỏi. Người điểm cái gì? Huyết tinh mã lệ cùng bãi cát rừng dừa. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem thả ở trước mặt mình cái kia 2 chén rượu. Màu đỏ một chén kia thoạt nhìn như là tràn đầy một chén máu tươi một dạng. Ách, làm sao vật thật thoạt nhìn so hình ảnh khiếp người một chút a? Nàng vừa rồi nhưng thật ra là nhìn trên hình ảnh huyết tinh mã lệ sáng lóng lánh rất xinh đẹp mới. Điểm A, hơn nữa danh tự nghe cũng rất khóc. Thế nhưng là cái này vật thật. Thật có một loại rót đầy tràn đầy một chén máu tươi cảm giác A. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Đưa tay cầm lên ly kia huyết tinh mã lệ. Phóng tới bên miệng nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Phốc khụ khụ khụ, đây là cái gì mùi vị A? Một cỗ vị cay, hồ tiêu vị thậm chí còn có một chút mù tạc vị hỗn hợp có nước cà chua mùi vị lập tức xâm nhập nàng. Vị giác, tiểu thỏ bị cái này mùi lạ sặc đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trình Thi Đồng một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.